Chương 12. Hy vọng ngày mai ngươi vẫn sống. Tiểu yêu quái một mình đấu với tiểu tiên của tiên giới, thật đáng ngạc nhiên. Trước đó từng nói, tiểu yêu quái có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là chủ động đi tìm người giết chết mình. Sau khi có được bảo vật mà hệ thống bồi thường, sẽ bắt đầu tu tiên. Nói một cách nôm na là tìm cách chết rồi tái sinh lại từ đầu. Thứ hai là nếu kỹ thuật đủ tốt, lá gan là to, sức chịu đựng lớn thì có thể đi giết người, sau đó thăng cấp từ tiểu yêu quái thành đại yêu, rồi trở thành chùm ma giới. Nhưng cách này đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công. Vài người to gan định thử đều bị loạn đeo giết chết. Vì vậy, thỉnh thoảng nhìn thấy tiểu yêu tự tìm đến gây sự. Tế Nguyệt Thanh Thanh rất sẵn lòng cho tiểu yêu đó một chiêu để sớm về nơi cực lạc. Nhưng tiểu yêu quái hôm nay rất khác tiểu yêu ngày thường cô vẫn gặp. Tốc độ nhanh, phòng ngự chính xác. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa xem mọi người nói xấu ta là một con rồng, vừa thờ ơ vung ngọc tiêu lên. Không ngờ tên tiểu yêu này lại hóa giải được hết các chiêu thức của cô. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên thay ân thú. Đợi khi tự y nữ hiệp thực sự nắm chặt ngọc tiêu tấn công, tiểu yêu quái là quay đầu chạy trốn nhanh như chớp. Tế Nguyệt Thanh Thanh chợt ngẩn ra, hẳn đây là một tiểu yêu quái muốn luyện cấp. Ai, hôm nay nữ hiệp ta đang mệt, không so đâu với ngươi, hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn sống sót. Sau đó cô tắt máy tính rồi đi ngủ. Tối hôm ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt nằm mơ thấy ngôi nhà nhỏ của cô cuối cùng cũng được dọn xong, nhưng không ngờ là bị một tên tiểu yêu quái chém cho tan nát đến không nhận ra. Lúc nhớ lại giấc mơ đó, Kỷ Hiểu Nguyệt sốc thật sự. Cô quyết định ngày mai phải xử lý tên yêu quái này. Nhưng trời không chiều lòng người, tăng tổng giám đốc chàng chức có những quy định chính sách mới. Để thể hiện tốt nhất bản thân trước tổng giám đốc, các lãnh đạo lớn đều thúc ép bóc lột nhân viên của mình. Phù Thủy Gia là một ví dụ điển hình. Chị ta tăng cường kiểm tra đôn đốc công việc, còn giao thêm rất nhiều nhiệm vụ nặng ký, khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt mặn túi bụi, quên luôn cả chuyện phải đi tìm giết tiểu yêu quái kia. Mãi đến tối, Kỷ Hiểu Nguyệt mới có cơ hội ôm bát mì, vừa ăn vừa ngồi trước máy tính. Tài khoản ta là một con rồng vặn xám xịt, xem ra anh chàng thật sự bị nội thương nên không thể lên mạng được. Trước giờ vặn đánh quái phối hợp với hoa hồ điệp, giờ chỉ có một mình. Cũng may măng mọc sau mưa, tiểu đầu tử, bánh trôi tròn tròn đều đang ở trên mạng. Băng mọc sau mưa. Ta là một con rồng đâu rồi? Hôm nay vẫn chưa lên mạng à? Tế Nguyệt Thanh Thanh, cậu ta bị nội thương rồi. Tiểu đầu tử, thật ra cũng không sao cả mà. Mình có một người bạn trên mạng đang hỏi thăm về cậu ta đấy. Bạn mình rất thích yêu nhân. Tế Nguyệt Thanh Thanh, bè chấm. Yêu nhân, một con rồng đáng thương, tốt nhất cậu đừng nên lên nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ thay cho hoa hồ điệp mắc 3 giây. Băng mọc sau mưa. Hệ thống có nhiệm vụ mới, bọn mình đi làm nhiệm vụ đi. Mọi người nhanh chóng rời đi. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nhỏ nhỏ. Sau sự kiện chấn động, ta là một con rồng, là đàn ông bùng nổ. Người bình tĩnh nhất là măng mọc sau mưa. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ kịp lóe lên rồi biến mất. Thời gian bây giờ rất quý giá, đi làm nhiệm vụ